Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 167, gặp lại quỷ linh yêu hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình nhỏ gầy, màu lông đen nhánh, bộ dáng này rõ ràng chính là quỷ linh yêu hầu a. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần khóe miệng không khỏi kéo ra, còn nhớ kỹ hắn tại mới vào Thương Lan đại bộ phận không lâu, liền từng bắt được một con yêu thú con non, cái này con non, chính là quỷ linh yêu hầu con non. Mà trước mắt cái này một con quỷ linh yêu hầu, nhìn hình thể, xem như thành. Năm yêu hầu, luận thực lực khẳng định phải so yêu thú con non mạnh hơn không chỉ một bậc. Mà lại, nó chỉ là an tĩnh ngồi xổm ở nơi đó tựa hồ cũng không có phát hiện mình. Như vậy, mình là xa xa tránh đi nó tiếp tục đi đường đâu. Vẫn là tiến lên cùng cái này yêu hầu tranh tài một trận. Trải qua mấy giây thời gian suy nghĩ về sau, Đoạn Trần trong lòng đã có quyết định, cặp mắt của hắn bắt đầu trở nên không có chút nào tiêu cự, trong tay cũng xuất hiện chuôi này sắc bén đến cực điểm dày cõng trường đao thảo mộc hữu linh phạm vi bao trùm cũng tập trung đến phía trước con kia quỷ linh yêu hầu trên thân. Sau đó, hắn bắt đầu nhẹ nhàng bước động bước chân, đầu tiên là lượn quanh một vòng lớn, đi tới quỷ linh yêu hầu sau lưng chỗ, sau đó từng chút tới gần con kia quỷ linh yêu hầu. Đây là Đoạn Trần lần thứ nhất tại dã ngoại tao ngộ thành. Năm yêu thú tuy nói quỷ linh yêu hầu cường đại chính là bọn chúng dị năng, đơn thuần sức chiến đấu tại yêu thú bên trong cũng không tính đột xuất, nhưng Đoạn Trần vẫn cảm thấy hẳn là cẩn thận lại cẩn thận, làm sao cẩn thận đều không đủ. 40m, 30m, 20m, Đoạn Trần chậm rãi di chuyển cước bộ của mình, tận lực không phát ra một tia tiếng vang ra, mắt thấy cùng cái này yêu hầu khoảng cách chỉ cách lấy không đến 20m, cái này quỷ linh yêu hầu tựa hồ còn chưa phát hiện mình, Đoạn Trần nín hơi ngưng thần, vô thanh vô tức ở giữa giơ lên trong tay trường đao tới gần chút nữa, lại tới gần điểm, chỉ cần đem khoảng cách rút ngắn đến 10m bên trong, hắn liền sẽ ra tay thi triển trước mắt hắn nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Sát thương sinh, nhất cử chém giết cái này quỷ linh yêu hầu tại chỗ. Nhẹ nhàng, Đoạn Trần lại hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, khoảng cách cái này quỷ linh yêu hầu lại tới gần một bước, cũng chính là tại thời khắc này, cái này từ đầu đến cuối đều chỉ là yên tĩnh ngồi xổm ở nơi đó quỷ linh yêu hầu, đột một đổi qua đầu lâu của nó, mặt khỉ bên trên lộ ra dữ tợn, hai mắt bên trong hiện ra u quang, nhắm ngay Đoạn Trần. Ầm ầm, chính đang đến gần nó Đoạn Trần, đột nhiên có loại thiên địa treo ngược, đại hạ tương khuynh cảm giác, ngay sau đó, chung quanh liền hoàn toàn xa vào đến một mảnh sơn hắc tử tịch bên trong. Không chỉ là thị giác, liên thông qua thảo mộc hữu linh phát tán ra linh thức tựa hồ đều hứng chịu tới trở ngại cực lớn, rốt cuộc dò xét tra không đến bất cứ vật gì. Đây là quỷ linh yêu hầu đại hắc thiên yêu thuật. Chúng chiêu sau Đoạn Trần cắn chặt hàm răng, hai chân phát lực thẳng tắp đem chân xa vào đến dưới chân thổ nhưỡng bên trong vài tấc, cái này mới không có để cho mình tại loại này thiên địa treo ngược trong cảm giác té ngã. Lập tức hắn liền thôi động trong óc vô linh chi lực muốn bài trừ đại hắc thiên yêu thuật đối với mình bối rối. Vô thanh vô tức ở giữa, hư vô vô linh chi lực bị Đoạn Trần lấy nguyên thủy nhất phương thức thúc phát ra, trong chốc lát liền đem bao phủ hắn tấm màn đen cho xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn liền thấy tại trước người hắn, con kia màu lông đen nhánh hầu tử đã gần trong gang tấc, nó cái kia đồng dạng đen nhánh móng vuốt phía trên chớp động lên yêu dị hắc mang, chụp tới cổ của mình bộ vị. Cút ngay cho ta, chấm, miễn cưỡng khôi phục một chút thị giác Đoạn Trần, lập tức lách mình hướng về sau lui nhanh đồng thời, nhắm ngay quỷ linh yêu hầu cái kia một đôi chớp động yêu dị hắc mang khỉ chảo, đánh ra trong tay trường đao sắc bén. Răng rác, quỷ linh yêu hầu khỉ chảo nhất thời trở nên máu me đầm đìa lên, toàn bộ thân thể cũng bị bổ đến lùi ra ngoài. Móng của nó mặc dù cũng rất cứng cỏi, có thể so với bảo binh cấp vũ khí, nhưng ở Đoạn Trần trong tay thanh này sắc bén đến cực điểm, hư hư thực thực linh bảo cấp binh khí chém vào dưới, vẫn không thể nào chiếm được tốt, lập tức liền bị thiệt lớn. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cặp cái này quỷ linh yêu hầu thụ thương, Đoạn Trần nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Bước chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái, liền muốn một lần nữa bức bách tiến lên, đem cái này quỷ linh yêu hầu loạn đao chém chết. Chỉ là thân hình của hắn mới vừa vặn vọt lên, liền lại cảm thấy một trận đầu choáng váng, hồn thiên ám địa cảm giác đánh tới, cả người lại một lần nữa sa vào đến một mảnh hoàn toàn hắc trong bóng tối. Đoạn Trần trong lòng giật mình, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền lại một lần nữa vận dụng vô linh chi lực đem trước mắt cái này một mảnh tấm màn đen cho xé rách ra vô số mảnh cái khe nhỏ. Vừa làm xong đây hết thảy, còn chưa kịp thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, Đoạn Trần liền cảm giác được phía sau lưng truyền đến một trận toàn tâm đau nhức. một con bén nhọn móng vuốt từ sau lưng đánh tới, hung hăng chảo cào tại song trên lưng, trong nháy mắt liền phá vỡ hắn hộ thân cương kình cùng món kia rách dưới áo da thú phòng ngự, đem phía sau lưng của hắn cho chảo đến máu me đầm đìa, lột xuống một khối lớn huyết nhục. Kịch liệt đau nhức bên trong, Đoạn Trần miễn cưỡng quay đầu đi, xuyên thấu qua cái kia thùng trăm ngàn lỗ tấm màn đen, hắn lờ mờ có thể trông thấy, ở phía sau hắn, đồng dạng tồn tại một chỉ có sơn bộ lông màu đen, trong mắt mang theo yêu dị quang mang quỷ linh yêu hầu. Lần này đột nhiên xuất hiện tại mảnh rừng núi này bên trong quỷ linh yêu hầu, không phải một con, mà là hai con. Mà lại cái này hai con quỷ linh yêu hầu tựa hồ cùng mình có cái gì huyết hải thâm cừu, nhìn về phía hắn thời điểm, bọn chúng cái kia khỉ trên mặt biểu lộ tràn đầy đều là cừu hận, trong mắt càng là u quang lấp lóe, hung mang lộ ra. Loại này cừu hận ánh mắt, không phải một cái, mà là hai cái, một sát na này ở giữa, Đoạn Trần đột nhiên liền nghĩ minh bạch cái này hai con quỷ linh yêu hầu cùng con kia bị mình bắt lấy cũng bán mất quỷ linh yêu hầu con non, một nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói không chừng chính là cha mẹ của nó, mà lần này, bọn chúng sở dĩ xuất hiện ở trước mặt mình, liền là muốn cho bọn hắn oát con báo thù a, hiểu rõ cái này một chút Đoạn Trần, con mắt chăm chú khóa chặt lại cái này hai con quỷ linh yêu hầu thân ảnh, thân thể thì hướng về sau ngược lại thối lui ra khỏi xa mấy chục thước tạm thời cùng cái này hai con quỷ linh yêu hầu kéo dài khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo dài khoảng cách cũng không có nghĩa là Đoạn Trần liền sợ hãi, cho tới bây giờ, hắn đại khái đã thăm dò rõ ràng cái này hai con quỷ linh yêu hầu thực lực của bọn nó cũng không tính rất mạnh, đại khái là tương đương với tiên thiên trung cảnh nhân loại chiến sĩ mà thôi, cùng mình xấp xỉ như nhau. Cũng liền bọn chúng nắm giữ yêu thuật, đại hắc thiên yêu thuật khá là phiền toái một điểm. Nhưng mình cũng đồng dạng nắm giữ đoán linh quyết, sử dụng đoán linh quyết tu luyện ra được vô linh chi lực, bài trừ đại hắc thiên yêu thuật cũng không phải là rất khó khăn, chỉ phải chú ý sử dụng thời cơ cùng tại thời điểm tiến công, chú ý cẩn thận một chút, cho dù là đồng thời đối chiến hai con quỷ linh yêu hầu, mình cũng chưa hẳn không có phần thắng. Phía sau chỗ cái kia đạo đẫm máu vệt máu tại Đoạn Trần đối thân thể nhập vi cấp khống chế phía dưới cơ bắp rút lại, đã không còn máu tươi chảy ra, nhưng này loại mãnh liệt cảm giác đau đớn cảm giác vẫn là đang không ngừng kích thích Đoạn Trần thời khắc này thần kinh. Để hai mắt của hắn đều ẩn ẩn hiện đỏ lên, chiến ý trong lòng cũng biến thành mãnh liệt mấy phần. Hắn cười ha ha một tiếng, trong đầu vu linh chi lực lại một lần nữa dâng lên mà ra, đem che chắn xong tầm mắt những cái kia còn sót lại tấm màn đen cho triệt để xé rách thành một mảnh hư vô, điều này cũng làm cho trước mắt của hắn lại không còn một tia trở ngại, thảo mộc hữu linh cũng lại một lần nữa trao đổi phụ cận thảo mộc chi linh, dựa vào thảo mộc chi linh phản hồi, đem chung quanh tất cả cảnh tượng đều rõ ràng ánh vào song trong óc. Lại sau đó, nụ cười trên mặt hắn cứ như vậy cứng ở trên mặt, trong lồng ngực chỗ giấy lên chiến ý cũng như vào đầu bị rót một cái bồn lớn nước lạnh triệt để tắt ngòm, chỉ vì, vừa mới thông qua thảo mộc hữu linh, hắn cảm ứng được tại cái kia hai con quỷ linh yêu hầu sau lưng, cái kia một gốc cây thấp sau lùm cây bên trong, vẫn tồn tại hai con quỷ linh yêu hầu. Cái này hai con quỷ linh yêu hầu hình thể, so với vừa rồi cái kia hai con còn muốn lớn hơn không ít, trên người lông tóc cũng càng hắc càng dày đặc, khỉ trong mắt lộ ra tới u quang, cũng càng thêm mãnh liệt một chút. Canh thứ nhất đến, canh thứ hai chậm một chút, cách chương.